Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 952, chương 107. Hai cái ái phi, Tuyết Mị cùng Thiên Ấu. Vô Ngạo là biết Trung Châu đại lục, nơi đó thiên phu trác tuyệt hạng người, nhiều như con kiến hôi, là chân chánh long hổ tranh đấu, vương triều tranh bá chỗ. Nghe Ót Kênh nhắc tới Trung Châu đại lục, còn lòng tràn đầy giáo thanh thái độ, Vô Ngạo không khỏi đối với Ót Tô nhìn thêm một cái. So với Tung Yoko chất thế hệ làm sằng làm bậy gao cùng lòng dạ quá sâu Frankie, thái độ khiêm hòa, giúp người làm niềm vui Ót Tô hiển nhiên muốn tốt hơn nhiều. Đa tạ Ót Tô đại sư nhắc nhở, Vô Ngạo ghi nhớ. Vô Ngạo hướng phía Ót Tô báo nhất báo quyền, cung kính thanh âm. Ót Tô vội vã hướng phía Vô Ngạo đáp lễ lại, nói ra: Vân tiểu tử, tài ba của ngươi, thiên phú đã không thuộc về chúng ta, lại hướng chúng ta đi như vậy lễ tiết, chúng ta thật sợ giảm thọ. Vô Ngạo cười cười, ánh mắt lạc hướng Frankie, nói ra: Frankie đại sư, có thể cho ta ban phát tứ phẩm luyện dược sư huy chương sao? Đương nhiên có thể, Frankie gật đầu nói ra. Xin chờ một chút. Frankie vì vậy mang theo Gao cùng Otto đi ra ngoài, cho Vô Ngạo công việc tứ phẩm luyện dược sư huy chương đi. Còn như Tuyết Mị cùng Thiên Ấu hai nữ nhân thì là ở lại tại chỗ, cùng nhau dùng ánh mắt nhìn quái vật, nhìn phía Vân Vô Ngạo. Vân tiểu tử, ngươi có phải hay không người à? Thiên Ấu vô cùng kinh ngạc nói rằng. Vô Ngạo một đầu hắc tuyến, đưa ngón tay ra, lục một cái của nàng đính kiều mũi, tức giận nói ra, ta có phải là người hay không? Ngươi còn không nhìn ra? Ngươi một cái nha đầu, mắng nữa ta, cẩn thận ta đập nát cái mông của ngươi. Đập nát cái mông, nghe đến đó, Thiên Ấu Ngọc Dung dâng lên một hồi phi hồng, đôi mắt sáng trừng mắt về phía Vô Ngạo, sáng giọng, cái mông của ngươi mới chịu đập nát đây. Tuyết Mị đôi mắt đẹp nhìn Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, Vân Vô Ngạo, ngươi nếu là người, nhưng ngươi luyện dược trình độ, vì sao như thế khủng bố, so với chúng ta sống hơn nửa đời lão sư đều mạnh. Ta là chịu thiên quyến cố, thiên sinh lệ chất, thiên mệnh sở quy, tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái cùng kiêm, được chưa? Vô Ngạo cười hắc hắc nói, ngươi, ba hoa, còn thiên sinh lệ chất, một chút cũng không sợ tao. Một cái như vậy hảo từ hối, dùng ở ngươi cái này đại nam nhân thân, thực sự là tao đạp. Thiên Ấu tức giận mắng, Vô Ngạo cười ha ha. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt hai vị kiều diễm động nhân thiếu nữ. Chợt nhớ tới nhất kiện sự tình tới. Được rồi, ta nhớ được. Chúng ta vừa rồi dường như đánh cuộc hắc. Là ai nói, nếu là thua, làm cho ta lão bà đâu? Ha ha, ta hai vị ái phi. Các ngươi nhưng là chạy không thoát a hát. A, ngươi, cút ngay. Tuyết Mị cùng Thiên Ấu lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi cùng Vô Ngạo đánh cuộc sự tình đến. Các nàng đều là Ngọc Dung đỏ bừng, không biết làm sao, đang suy tính xử lý như thế nào cái này đổ ước lúc. Vô Ngạo lại ái phi mà kêu, hướng phía các nàng đưa ra móng vuốt. Hai nữ nhân vội vã sợ hãi kêu, lắc mình tách ra. Vô Ngạo ngừng đến, cười hắc hắc nói. Hai vị ái phi, các ngươi muốn đổi ý. Ngươi, Thiên Ấu cùng Tuyết Mị không nói tột cùng, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Vừa đúng lúc này, Otto, Gao cùng Frankie ba người cầm Vô Ngạo tứ phẩm luyện dược sư huy chương đi đến. Tuyết Mị cùng Thiên Ấu phảng phất gặp phải liền tinh, cùng nhau đỏ mặt chạy ra ngoài. Vô Ngạo muốn đuổi theo, nhưng vẫn là tạm thời bỏ qua. Hai vị mỹ nhân, tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi. Bất quá, thiên tuy lớn, các ngươi muốn chạy ra lòng bàn tay của ta, lại cũng không có thể. Vô Ngạo ở tâm lý hắc hắc cười gian, Otto đem một ly nạm bốn cái kim sắc phẩm cách huy chương đưa cho Vô Ngạo. Mỉm cười nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi huy chương, chúc mừng ngươi trở thành một gã tứ phẩm luyện dược sư. Về sau, ngươi có thể cùng chúng ta bình khởi bình tỏa, hưởng thụ tứ phẩm luyện dược sư đãi ngộ. Cảm tạ, Vô Ngạo tiếp tứ phẩm luyện dược sư huy chương, nhìn một chút. Sau khi xác nhận không có sai lầm, đã đem nó đeo ở trước ngực của mình. Gao Trần chờ một, vẫn là mặt mo ửng đỏ mà mở miệng nói ra. Vân huynh đệ, không biết ta có thể hay không hướng ngươi cầu một việc. Chuyện gì? Vô Ngạo từ tốn nói. Đối với đan vương cổ Hà huynh đệ, Hận Phòng cùng Ô Vô Ngạo, cũng không có gì tốt ánh mắt. Đúng vậy. Có thể hay không đưa ngươi vừa mới luyện chế đan dược tứ phẩm Tam Vân Thanh Linh đan cùng Tử Tâm Phá Trướng đan, lấy cao hơn thị trường phần trăm chi 50 giá cả bán cho ta. Huyền, ngươi nếu như ngại ít, chúng ta có thể lại thương mặc dù. Gao nhẹ giọng nói, đối với Vô Ngạo lãnh đạm, hắn chân mày đầu tiên là một trâu, tiện đà thư triển ra, ngươi rất muốn cái này hai quả đan dược. Vô Ngạo cầm lấy tự mình luyện chế Tam Vân Thanh Linh đan cùng Tử Tâm Phá Trướng đan. Đặt Gao trước mặt, khẽ cười nói, đúng vậy, Gao vội vã hô, thấy Vô Ngạo mỉm cười không ngừng. Có chút ý động, hắn cũng kích động, nhưng mà, giữa lúc Otto, Frankie hai người tiếc rẻ nhìn một màn này, giữa lúc Gao cho rằng Vô Ngạo sẽ biết, đáp ứng thời điểm. Vô Ngạo cũng là thu hồi đan dược tứ phẩm Tam Vân Thanh Linh đan cùng Tử Tâm Phá Trướng đan. Hắc hắc cười lạnh nói, rất xin lỗi, cái này hai quả đan dược, ta không bán. Gao sắc mặt, trận cứng ngắc, cố nén nổi giận xung động. Hắn chậm rãi nói ra, ngươi không bán lấy nó làm cái gì? Ngươi, đương nhiên là tặng người a. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng. Đem Tam Vân Thanh Linh đan đặt ở Otto trong tay, đem Tử Tâm Phá Trướng đan đặt ở Frankie trong tay. Hai vị tiền bối, đan dược này chính là ta đưa cho ta hai cái ái phi, Tuyết Mị cùng Thiên Ấu lễ vật. Các ngươi cầm, các loại, chờ giao cho Tuyết Mị cùng Thiên Ấu đi. Hy vọng các nàng có thể nương cái này hai quả đan dược, sớm ngày đạt được cảnh giới cao hơn. Thấy Otto cùng Frankie đều lạc quang tới ánh mắt nghi hoặc. Vô Ngạo a hát a tiếu lấy. Đem mới vừa rồi cùng Tuyết Mị, Thiên Ấu đánh cuộc sự tình. Hướng hai người nói một lần. Otto cùng Frankie sau khi nghe xong. Biểu hiện ngẩn ra. Tận lực bồi tiếp đại hỉ không ngớt. Bọn họ đều không khách khí chút nào thu Vô Ngạo đan dược. Loại này đan dược tứ phẩm. Thân là đấu vương bọn họ, muốn tới vô dụng, nhưng nếu là cho hai người bọn họ đấu sư đồ nhi dùng. Nhưng tác dụng liền lớn, hơn nữa, nghe Vô Ngạo ý tứ, hắn có ý định thân cận đồ đệ của bọn hắn. Đã biết Vô Ngạo đấu khí thực lực và luyện dược thiên phu thế gian ít có hai người. Đều là không chút do dự đáp ứng rồi. Thân môn, ta kiêu kiêu. 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.